Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bị trừ vượng địa bảng cao thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hưu tương đương phanh, một tiếng, ảo ảnh trận pháp, bốn chữ rơi xuống đất khoảnh khắc. Bạch Đông Dương cường hãn cự đao hạ trường không vô kỷ. Thân hình lập tức bạo liệt mở ra, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ở Bạch Đông Dương thân hình một bên, mặt mang theo trào phúng mỉm cười, một tay lưng đeo phía sau, phảng phất dạo quanh giống nhau trường không vô kỷ, xuất hiện ở hắn trước mặt, tê tương đương không xong. Bạch Đông Dương kinh hãi thần sắc càng kịch, trong lòng một tiếng nôn nóng kêu gọi, liên tưởng thay đổi tự thân thế công, nhưng là hắn làm không được, mới vừa rồi vận dụng võ hồn này một kích, đã là đánh bạc toàn lực, thân hoàn toàn lực tả hữu hạ, như thế nào có thể ở thời điểm mấu chốt quay cuồng đao thế đâu. Oanh, Bạch Đông Dương đao, chém xuống trong người trước trên mặt đất, đánh chính là thổ thạch vẩy ra, khe rãnh chạy dài mấy thước, đại địa chấn động không thôi, nhưng thật ra uy mãnh vô song a. Hắn bên cạnh người trường không vô kỵ, khóe miệng một câu trêu đùa. Theo sau, liền ở hắn khí không kiệt lực nháy mắt, một cái tát trừ lại đây. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Bạch Đông Dương muốn tránh né đều làm không được, chỉ có thể trừng mắt đạn pháo giống nhau mắt to, trơ mắt nhìn trường không vô kỵ bàn tay cấp tốc tiếp cận, cấp tốc phóng đại, bang. Một tiếng thanh thúy vang dội thanh âm truyền đến. Ở mọi người, ngô, một tiếng thét kinh hãi trong tiếng. Địa bảng trước năm Bạch Đông Dương, mặt hình cổ đồng thời vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi. Giống như một cái con quay giống nhau, ngay tại chỗ lăng không bay lên, không biết cực nhanh xoay tròn mấy chục chu về sau. Oanh, một chút tạp rơi xuống đất mặt phía trên, kích khởi thổ thạch bụi bậm muôn vàn. A, người tương đương, Bạch Đông Dương khoát đao sớm đã rời tay. Trên mặt đất miễn cưỡng đứng dậy khi, chỉ có thể đỉnh sưng to đại mặt, xấu hổ và giận dữ nói ra lọt gió không cam lòng lời nói. Chỉ có một tự tương đương kế tiếp nói hoàn toàn chưa nói ra tới. Liền đầu một quay, bước chính mình đệ đệ vết xe đổ, hôn mê đương trường. Hoa, wow, trừ hôn mê, cùng Bạch Đông thành giống nhau kết quả. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đúng vậy, cái này trường không vô kỵ như thế nào bố trí trận pháp? Ta cũng chưa thấy, chẳng lẽ hắn đã là trung đẳng linh trận sư? Hắn mới bao lớn a? Không phải không có khả năng, ngươi nhìn xem nhân gia vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích. Người khác làm không được, ta cảm thấy hắn có thể. Ân ân tương đương, vây xem mọi người. Cuối cùng bắt đầu rồi kết thúc nghị luận. Trường không vô kỵ thực lực, đã làm cho bọn họ không lời gì để nói. Thiên tư tuyệt thế dưới, vẫn là một cái khó được linh trận sư. Ai ai ai tương đương mọi người xem hắn ánh mắt, trừ bỏ ngưỡng mộ bên ngoài, còn có ghen ghét a. Vô kỵ ca ca, người thật là quá soái vừa rồi. Hàn Linh Linh chạy tới, thỏ con giống nhau nhảy bắn tán thưởng lên. Âu Dương Yên Nhiên cũng tới rồi phụ cận, mang theo nhẹ nhẹ tình yêu nói. Linh trận thực chiến vận dụng, ngươi làm cũng thật hào. Ở ta Âu Dương trong gia tộc, ngươi chỉ sợ đã theo kịp ta một ít trưởng bối đâu. Linh Linh ngoan, vỗ vỗ Hàn Linh Linh đầu nhỏ. Sao? Trường không vô kỵ lại cười khẽ đối Âu Dương Yên Nhiên ôn nhu nói. Có thể có như vậy thực lực, cùng ngươi cũng là phân không khai. Nhớ rõ ta hảo, về sau rất tốt với ta. Liền hảo, Âu Dương Yên Nhiên mày một trọn nói. Ngươi là nói nhiễu khẩu lệnh sao? Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trường không vô kỵ một hàng bốn người. Nói cười cười ra bên ngoài mà đi. Đoàn người cấp cũng đều chủ động cho bọn hắn tránh ra nói. Nhìn theo bọn họ rời đi, Bạch Đông Dương hai huynh đệ chó săn nhóm cũng kéo hai đại thiếu gia rời đi. Trường không vô kỵ chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Liền sợ tới mức bọn họ tè ra quần. Chạy trối chết. Trên đường trở về, Trường không vô kỵ trong lòng cũng ở tính toán chung. Linh trận tùy tay mà ra. Liền tính là cơ sở trận pháp. Cũng có thể phát huy ra kinh người hiệu quả đâu. Đại đa số người không hiểu linh trận. Khẳng định đều sẽ trở tay không kịp. Tựa như hôm nay giống nhau, đánh bừa nói, lại muốn tốn nhiều một ít khí lực, linh trận dưới, nắm lấy cơ hội một cái tát, liền thu phục Bạch Đông Dương. Ân nương đương đối với linh trận tu hành việc, Trường không vô kỵ cũng sẽ càng thêm để bụng. Phi Vân Thành thành chủ phủ Đoạn Thành chủ ngồi ở chủ tọa thượng, hai mắt khép kín, không biết ở trầm tư cái gì. Thiếu Thành chủ Đoạn Khinh Hồng ngồi ở cách đó không xa, cúi đầu cũng không nói chuyện. Chỉ chốc lát, yên lặng không khí bị đánh vỡ. Đầy mặt tươi cười Hàn Thu ở người hầu dẫn dắt hạ tiến vào điện phủ. Ai nha nha, Đoạn Thành chủ, Thiếu Thành chủ đều ở đâu? Hàn Thu cấp hai vị chào hỏi. Hàn huynh đệ, biệt lai vô dạng, mau mau mời ngồi. Đúng vậy Hàn thúc thúc, hẳn là tiểu chất cho ngài hành lễ mới là. Ba người một phen khách sáo sau, các phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huynh, Hàn gia nãi Thanh Diệp Thành tam đại gia tộc, không biết hôm nay tới ta Phi Vân Thành có gì khi trò chuyện với nhau a? Đoạn Thành chủ mặt mang mỉm cười, rất là khách khí hỏi. Đoạn Thành chủ, tiểu đệ chính là thẳng thắn, lần này tới là tưởng cùng Đoạn Thành chủ thân mật hợp tác vừa lật. Hàn Thu ôm quyền nói, ánh mắt thập phần chân thành. Nga, như thế nào hợp tác? Đoạn Thành chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc dò hỏi. Hàn Thu như cũ bảo trì cung kính tư thái, ở đoàn gia phụ tử Tĩnh Hầu chung nhẹ giọng nói, từ diệt trừ Trường không vô kỵ bắt đầu, đến vạn đảo Thanh Diệp Thành Âu Dương gia thành chủ phủ hai đại thế lực, ta cảm thấy ngươi ta chi gian cùng nhau lộ hẳn là rất dài xa. Ân, Đoạn Thành chủ hai mắt nhíu lại, đã dâng lên hứng thú tới. Trường không vô kỵ tiểu tử này xác thật là cần thiết diệt trừ người, tiềm lực của hắn quá lớn. Gần nhất được đến tin tức, thế nhưng vẫn là một cái linh trận sư. Nếu không giết hắn, tương lai thế tất trở thành hắn đá kê chân. Đến nỗi Thanh Diệp Thành, Tiếu Thành chủ cùng Âu Dương gia, nghe nói ngày gần đây quan hệ tương đương chặt chẽ. Hai đại thành trì ly thật sự gần, lẫn nhau chi gian tranh đoạt tài nguyên, thiên tài so đấu, cũng là thường có sự tình. Nếu là thật sự có thể bắt lấy Thanh Diệp Thành, xác thật là đại sự một kiện. Đoạn Thành chủ, nét ngài ý hạ như thế nào? Hàn Thu kinh nghiệm lão đạo, đã nhìn ra Đoạn Thành chủ tâm động, bắt lấy cái này điểm, liền mỉm cười tiếp tục truy vấn. Hợp tác đương nhiên có thể, nhưng là thành ý cùng năng lực, tóm lại muốn cho ta nhìn đến đi. Đoạn Thành chủ xưa nay đã như vậy, chưa từng làm việc trước, tổng hội trước nói hạ tốt nhất điều kiện, hoặc là nói hắn chỉ làm lão đại, không làm lão nhị. Hàn Thu cũng minh bạch đối phương ý tứ. Trải qua lần trước Hàn Thiên Vũ sự tình sau, Tiếu Thành chủ cùng Âu Dương gia chèn ép lợi hại, trước mắt cũng chỉ có thể nương Trường không vô kỵ từ từ trung điểm. Dựa vào Đoạn Thành chủ hợp tác rồi, làm lão nhị cũng liền làm lão nhị, lại liền ôm quyền. Hàn Thu hơi hơi khom người, bàn tay vừa lật, một phong thư từ đưa tới Đoạn Thành chủ trước bàn. Hàn gia gia chủ bái thượng, Đoạn Thành chủ thân khải, kính, lời nói thượng, Hàn gia chủ chính miệng dùng tới kính tự, tỏ vẻ thái độ. Đoạn Thành chủ mỉm cười mở ra thư từ, nhìn kỹ, kính thượng Đoàn huynh, hợp tất thấy thành, huynh tức vì Trường, nhiều thế hệ tôn hành, thu cho rằng Ngô. Đại hành đại nghị, nhãi danh Trường không, đương vì đầu danh, thánh võ địa bảng, đây là một kiếp, Thanh Diệp giao lưu, đây là nhị kiếp, sau phục vinh dự, đây là tam kiếp, cho dù Kim Long cũng chảm khôi thủ, nối nghiệp tung hoành, lấy thành tương hợp. Ha, hảo cái Hàn Mỗ Mỗ, nghiền ngẫm từng chữ một hạng người. Đoạn Thành Chủ cười khẽ hai tiếng sau, ngay sau đó lại hỏi, địa bảng chung như thế nào an bài? Ân chiến có sát tâm, không cần nhiều tranh thủ, nhị danh, đệ nhất danh đều đã bị ta Hàn gia bắt lấy. Nguyện vì chinh chiến, Hàn Thu tự tin cười nói, Nga tương đương có năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.